Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3892. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3892 két. Một chiếc Mercedes màu trắng lái tới bên ngoài Sơn Trang Tuệ Nguyên. Vội vàng phanh gấp, cửa xe bật mở, Lâm Chính toàn thân đầy máu, loạng choạng đi vào Sơn Trang. Phía sau là cốc chủ Hồng Nhan Cốc mặc đồ đỏ tươi đuổi theo. Hai người lần lượt tiến vào Sơn Trang Tuệ Nguyên. Có người đi đường nhìn thấy cảnh này, lập tức kinh ngạc hét lên. Vãi, thần y Lâm và cô Tiêu. Bọn họ làm gì vậy? Tin nóng hổi đây, phải chụp lại mới được. Người đi đường lấy điện thoại ra, đang định chụp ảnh hoặc livestream. Nhưng bọn họ vừa định hành động thì bị một bàn tay bên cạnh đè lại. Này, anh làm gì vậy? Người đi đường tức giận nói. Chào anh, chúng tôi là nhân viên của đoàn làm phim Chiến Hổ 2. Những gì anh nhìn thấy đều là cảnh quay trong phim. Hiện giờ những cảnh quay này chưa thể công khai trên mạng. Nếu anh tự tiện quay lại rồi đăng lên mạng, thì chúng tôi có thể truy cứu trách nhiệm pháp luật. Mong anh thông cảm. Người kia cười nói, chúng tôi chỉ quay không đăng, lưu lại làm kỷ niệm cũng không được sao? Người đi đường không cam lòng, lẩm bẩm nói, xin lỗi, như vậy cũng không được. Thôi bỏ đi. Người đi đường tuy tức giận, nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ đành rời đi. Chờ người đi đường đi rồi, người kia mới lấy điện thoại ra, gọi đến một số. Đội trưởng, Lang Cẩu số 3 báo cáo. Phía Nam đã dọn dẹp sạch sẽ. Đã nhận được. Xài Lang Hổ báo đang trên đường đến đây. Có thể thu lưới được rồi. Tất cả vào trong Sơn Trang. Rõ. Người kia tắt điện thoại đi. Vội vàng chạy vào Sơn Trang. Cùng lúc đó, một số người xách theo túi to túi nhỏ, nhìn giống như người của đoàn làm phim, cũng chạy từ trong ra ngoài. Bọn họ vẩy xuống đất chất lỏng đỏ như máu tươi, rồi lại đặt từng người già đã hóa trang xong xuống đất. Trong bóng tối, nhìn chúng không khác gì những thi thể. Đồng thời, một số cảnh quan và công trình bên ngoài Sơn Trang cũng bị phá hoại. Khoảng 10 phút sau, cả khu vực đã được sắp xếp thành hiện trường một vụ đánh nhau nảy lửa. Rút, trong Sơn Trang Tuệ Nguyên vang lên một âm thanh rất nhỏ. Nhân viên của đoàn làm phim lập tức chạy vào trong. Trong lúc vào Sơn Trang, bọn họ có thể nhìn thấy mấy nam nữ mặc võ phục cổ, đang kéo từng người bị trói chặt, miệng nhét rẻ, vào trong Sơn Trang. Đây đều là tai mắt của các thế lực. Nhân viên đoàn làm phim giật mình kinh sợ. Bọn họ không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Cách chương.